Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Cửu gia, ngài, đừng như vậy, tiểu thái thái, ngài cùng cửu gia tiếp tục việc, ta trước đi ra ngoài, hắn nói xong, bưng kia một chén không có phái thượng công dụng tỉnh rượu canh. Chạy nhanh đi ra ngoài, hướng thúc, không cần đi, ngài mau trở lại, Quan Hy khóc không ra nước mắt. Nàng cùng cửu gia căn bản không có ở việc cái gì a? Không chuyên tâm, Tiêu Cửu Diêm bất mãn đối với Quan Hy không có trả lời hắn vấn đề. Dùng sức nhéo một chút Quan Hy sự mềm dẻo thắt lưng. Tuổi trẻ xinh đẹp con gái, ôn nhuyễn da thịt xúc tua nhuyễn nị. Sợ ta, ân, Quan Hy bị nam nhân thô giáp chỉ phúc như vậy nhất phút phẳng. Nhịn không được rên rỉ một tiếng, nàng phản ứng một chút. Mới phát hiện kia làm cho người ta cảm thấy thẹn thanh âm. Cứ nhiên là nàng vọng lại. Cửu gia, đừng, Quan Hy đều nhanh khóc. Cảm thấy thẹn ngồi ở Tiêu Cửu Diêm trên người. Của nàng phấn nộn thần thượng có hắn nước bọt. Quan Hy cảm thụ dưới thân nam nhân rắn chắc hữu lực cơ đùi thịt. Cứng rắn rất lực đạo. Hoàn toàn không biết là hắn chân có vấn đề. Thật đáng sợ, Quan Hy gắt gao cắn thần không có trả lời. Nàng sợ nàng nhất mở miệng, lại là kia mất mặt tiếng rên rỉ. Tiêu Cửu Diêm lại ở nàng mẫn cảm thắt lưng sườn ác liệt nhéo một chút. Rất là có sao sao sao tán tỉnh ý tứ hàm xúc. Như thế nào không trả lời. Cố Văn Khê, ngươi sợ ta, có phải hay không? Hắn thở ra hơi thở nóng rực, mang theo điểm hương thuần rượu vị. Cửu gia, đừng. Ngài đừng như vậy, Quan Hy cầu xin nhìn Tiêu Cửu Diêm Ni một đôi trong trẻo con ngươi đã muốn. Nhiễm thượng thủy khí, vụ mênh mông một mảnh, cầu xin tha thứ bộ dáng, thoạt nhìn đáng thương vừa đáng yêu. Nàng hoàn toàn không biết đã biết phó bộ dáng, càng có thể kích khởi nam nhân trong lòng cốc khiếm vọng. Làm cho người ta nhìn, đã nghĩ trực tiếp làm nàng, ai biết ở đồng thành oai phong một cõi nam nhân. Nhìn là cấm dục đứng đắn trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Uống rượu rượu chính là cái đùa giỡn lưu manh tính tình a. Nàng chính là một cái thay gà, vẫn là hoa cúc khuê nữ đâu. Còn muốn quá cái hai năm, tưởng cái biện pháp cùng Tiêu Cửu Diêm ly hôn, như thế nào hiện tại tự thành như vậy. Đừng như vậy, đừng loại nào, Tiêu Cửu Diêm một bàn tay khắp Quan Hy non mịn vòng eo. Thô giáp ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, bị bám hắn trên người một cỗ tà hòa, thậm chí hắn đều cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn ở nàng non mịn trên lưng nhẹ nhàng nhất kháp, nàng liền nhuyễn, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu nở nụ cười. Không trải qua chuyện này, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cố gia này nữ nhi, phong bình không tốt hắn là biết đến, như thế nào hiện tại ở hắn trên người. Phản ứng như vậy ngây ngô, quả thực, giống như là không có bị nhân chạm qua. Tiêu Cửu Diêm cắn của nàng lỗ tai, nói giọng khàn khàn, Cố Văn Khê, ngươi cũng biết ta chân không được. Chúng ta hai cái tính, cuộc sống, chỉ có thể ngươi ngồi trên đến, chính mình động. Quan Hy cùng lúc chịu được Tiêu Cửu Diêm cấp nàng thân thể mang đến xa lạ tê dại cảm. Cùng lúc nghĩ như thế nào thoát ly hiện tại này khốn cảnh. Cửu gia hiện tại rõ ràng chính là uống rượu, nụ hôn đầu tiên đã muốn không có, nàng cũng không nên như vậy mơ hồ đem chính mình lần đầu tiên cũng cấp công đạo đi ra ngoài. Cửu gia Quan Hy cảm thấy chính mình thật sự yếu xong đời. Nếu không tưởng cái biện pháp, nàng hôm nay sẽ cáo biệt của nàng lần đầu tiên, tú lệ trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng bắt đầu nói dối, ta hôm nay... Đêm nay cái kia đến, không thể cùng ngài ngoạn này ngồi trên đi chính mình động. Nếu không chúng ta lần sau đi. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt gian có vài phần vẻ say rượu, bình thường không tiếp xúc nữ nhân thành thục nam nhân không hiểu. Nhíu mày hỏi, cái gì đến, ngoặc kép, hết chương.